Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai thanh niên trẻ tuổi cường tráng, xắn tay áo đi tiền phòng xếp lại xe máy. Mọi người bắt đầu tụ họp lại đây, chụm đầu ghé tai bàn luận. Có người đã nhìn thấy biển số xe, chuẩn bị đi thăm dò rõ ràng. Rốt cuộc là người nào điều khiển lại ác liệt như vậy, dám gây chuyện rồi chạy. Thiếu phụ thu lại ô, từng cử chỉ động tác đều tao nhã mà lịch sự. Bên cạnh có bệnh viện, tôi giúp cô đi bồi thuốc, sau đó đưa cô về. Cô ấy đề nghị, còn vươn bàn tay nhỏ bé, kiên trì muốn giúp đỡ. Không cần phiền toái, tôi có thể tự đi. Thư Mi uyển chuyển từ chối ý tốt, không nghĩ tới đôi tay nhỏ bé ôn nhuận là có thể mạnh mẽ như thế. Cô không thể dãy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nâng từng bước đi tới bệnh viện. Thiếu phụ có má lúm đồng tiền như hoa, thanh âm ôn hòa dễ nghe. Đừng khách khí, tôi và Trương Triệt nhất là bạn bè cũ. Cô thân thiết tự giới thiệu, vẻ mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời lại càng tỏa sáng. Tôi là vợ Lăng Vân, Dương Oa Oa. Thư Mi được Oa Oa đỡ, từng bước từ bệnh viện về nhà. Thời tiết nóng bức, sớm đã trưng nướng cô đến toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Lăng Linh nhu thuận đi đằng trước, thay các cô mở cửa, giống ong mật bé nhỏ chỉ đường, bên cạnh các cô vòng trước vòng sau. Chỉ là vừa nhìn thấy giá sách bên trong, chọn bộ bách khoa tiếng Hán, bé lập tức giống như bị điểm huyệt, đứng trước giá sách không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, bé quay đầu, lộ ra ánh mắt chờ mong. Tuy rằng còn chưa biết chữ, nhưng bé rất thích đồng thư, yêu thích không buông tay với những thứ màu sắc tươi sáng, hình ảnh xinh đẹp. Cháu có thể lấy ra xem. Thư Mi gật đầu, nếu là Kha Tú Quyên yêu thương trẻ nhỏ, tận sức cho nền giáo dục trẻ thơ ở đây, cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Cảm ơn ạ. Lăng Linh nhu thuận nói lời cảm ơn, đầu tiên lấy khăn ra lau tay, rồi mới đến giá sách, lấy ra một quyển đồng thư, ngồi ở trên sofa bắt đầu lật xem. Trong nhà không có ai sao? Dương Oa Oa hỏi. Cho Thư Mi ngồi xuống trước, rồi đi một vòng quanh phòng, nhưng không ai nhìn thấy ai. Lúc tôi ra ngoài, Di Lâm còn ở nhà, chắc là đã ra ngoài rồi. Cô Yên lặng đoán, Di Lâm chắc không kiên nhẫn chờ được, nên chắc ra ngoài tự mua thức ăn. Thời tiết càng lúc càng nóng, ngoài cửa sổ ve kêu chi chi, Thư Mi khẽ than một hơi, suy nghĩ về vết thương trên đầu gối. Nhưng chỉ khử trùng qua, cũng không có băng bó. Tuy rằng bác sĩ đã dặn, miệng vết thương tốt nhất không nên đụng nước, nhưng trải qua một hồi đi đi lại lại, mồ hôi sớm đã thấm ướt hết quần áo. Loại cảm giác dính dính lại nóng bức này làm cô trời sinh thích sạch sẽ thực khó chịu. Chuyến này cô chịu không nổi. Oa Oa, hai người cứ ngồi nhé, tôi phải đi rửa ráy một chút. Cho dù không thể thoải mái tắm rửa một cái, cô cũng muốn lấy khăn mặt lau mồ hôi trên người rồi gội đầu thật sạch, gội rửa một thân nóng rực. Cô bị thương, đại khái có chút không tiện, có cần tôi giúp không? Oa Oa khẽ nháy mắt, thân mật đưa ra đề nghị, giọng nói ôn hòa dễ nghe, giống chồng là Lăng Vân, có ma lực trấn an người khác. Không cần đâu, Thư Mi mỉm cười, chân thấp chân cao đến phòng tắm, khẩn cấp cởi bộ quần áo ẩm ướt. Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, rơi vào trong phòng tắm, da thịt cô mềm mại lõa lồ, vắt khô khăn mặt, dưới ánh mặt trời trà lau một thân đầy bụi và mồ hôi. Đến khi lau hết người, cô mới cởi bỏ dây cột tóc, nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đen mượt như thác nước, nháy mắt xõa tung trên vai. Cô xoay người trước bồn rửa mặt, trước vốc nước làm ẩm tóc, rồi mới đổ dầu gội ra. Trước tiên xoa trong lòng bàn tay, rồi cẩn thận gội đầu. Thẳng đến lúc gội xong, cô mới phát hiện dầu dưỡng tóc đã dùng hết, quần áo vừa mới cởi ra sớm bị cô ném vào thùng đồ giặt, mà trong phòng tắm lại vừa vặn không có khăn, cô cũng không thể trần trụi thế này mà đi ra ngoài. Ai da, thật sự không xong, cô vẫn phải phiền đến Oa Oa rồi. Thư Mi mang theo xin lỗi tới cửa, kéo rèm chúc phòng tắm. Oa Oa, cô kêu. Ừ, thiếu phụ ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu. Thực xin lỗi, cô làm ơn đến phòng tắm bên lấy hộ tôi dầu dưỡng tóc. Tôi hiện tại không có cách đi ra phòng tắm được. Cô cười trừ, bởi vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng. Tiện tay thôi mà, Oa Oa tốt tính nói. Sang phòng tắm bên cạnh lấy lọ dầu dưỡng tóc, tự nhiên như ở nhà mình. Cô cần gì cứ việc nói. Dầu dưỡng tóc theo góc khe cửa đưa vào. Thư Mi cảm kích tiếp nhận, thì thào nói cảm ơn, xoay người về bồn rửa mặt, bóp dầu dưỡng tóc thoa lên mái tóc đen nhánh. Cô thật sự rất bất mặt mà, ngay cả loại chuyện này đều phải phiền toái người ta. Khi Thư Mi đang bận rộn trong phòng tắm, Oa Oa đi tới phòng khách, đột nhiên nghe thấy tiếng động trong đình viện. Cô cảnh giác quay đầu, một thân ảnh cao lớn đập vào mắt, trong mắt hiện lên ánh cười. Cô xoay người, nhìn Thư Mi bởi vì sơ sẩy mà quên che cửa phòng tắm, lại nhìn người đàn ông trong đình viện, trong đầu hiện lên lời dặn của chồng. Một chủ ý nhanh chóng hình thành, cô đẩy thấp thân mình, chạy đến phòng khách, dẫn luôn cả con gái tay còn đang cầm sách, tiếp theo bàn chân trượt xuống, vụng trộm trườn ra cửa sau của nhà họ Trương. Trong đình viện truyền đến tiếng nước, tiếp theo là tiếng mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net